Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 505, Mikoto. Người không thích hợp, cùng tồn tại, Hinata cùng Hanabi một mặt mờ mịt, đó là có ý tứ gì? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh cũng lo lắng nhìn tới, việc quan hệ bọn họ thân sinh nữ nhi, bọn họ làm sao có thể không quan tâm? Đương nhiên, nếu như có thể không ảnh hưởng chính mình nữ nhi, Hyuga Hayashi vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy tỷ tỷ phục sinh. Lần này long mạch xuyên qua, ta tìm tới phục sinh chi pháp. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem Hanabi cùng Hinata, chậm rãi nói, ta có biện pháp đem các ngươi linh hồn chuyển rời đến tỷ tỷ trong cơ thể, đồng thời không cho các ngươi mất đi sinh mệnh. Tỷ thời đều có thể một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Lời vừa nói ra, trong phòng lại yên tĩnh một hồi lâu. Loại sự tình này quá mức làm người nghe kinh sợ. Bọn họ cần thời gian tiêu hóa. Thật là cùng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Hanabi lẩm bẩm nói. Chỉ là ta cùng tỷ tỷ không thể cùng nàng đồng thời tỉnh lại. Nói cách khác, chúng ta muốn phân ra thời gian cho các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hinata tay nhỏ nắm chặt góc áo, không được xoa bóp, rõ ràng tâm tình lộn xộn. Đúng, Yoru hít sâu một hơi. Đây là hiện nay xem ra biện pháp duy nhất. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh hai mặt nhìn nhau. Đây coi là tình huống như thế nào? Lúc đầu bọn họ cho rằng Yoru sẽ để cho Hinata Hanabi biết rõ. Chỉ là các nàng là Kaguya chuyển thế chuyện này. Dạng này Hinata cùng Hanabi nhất định sẽ cảm thấy các nàng tại Yoru trong lòng. Nhưng thật ra là Kaguya vật thay thế. Như vậy, các nàng tự cho là ngưỡng mộ thích liền mất đi căn cơ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Yoru nói ra chính là như thế mấy câu nói. Không riêng gì làm rõ Hinata cùng Hanabi linh hồn sự tình. Càng là đưa ra Kaguya phục sinh phương án. Mà cái phương án này không những để Hinata Hanabi hai người tâm trạng rối loạn, cũng để cho bọn họ không có cách nào tiếp thu. Nếu như Hinata Hanabi cùng Kaguya linh hồn cùng hưởng, như vậy các nàng còn có thể chạy ra Yoru ma chảo sao? Ta cảm thấy dạng này không được. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi bởi vì Kaguya nguyên nhân không tiện mở miệng, nhưng Hyuga Linh lại nhịn không được. Hinata cùng Hanabi cũng là độc lập người. Tại sao có thể bị cứ thế mà chia hết thuộc về các nàng thời gian cùng linh hồn? Yoru không phản bác được. Nếu như là đối mặt địch nhân, hắn đại khái có thể trực tiếp đem linh hồn rút đi ra. Căn bản không cần thiết bận tâm đối phương nguyện vọng. Đáng tiếc, các nàng là Hanabi cùng Hinata. Hai cái này nữ hài, có lẽ là rất sớm trước đây. Tại Lulan phế tích thời điểm, liền tại tính mạng hắn bên trong trên họa một trang nổi bật. Mà còn, tại mất đi Kaguya những trong năm này, các nàng dùng cái kia phần chân thành tha thiết không muốn xa rời, đem trong lòng của hắn chỗ trống đền bù. Cho nên, hắn gặp phải là cực kỳ lựa chọn khó khăn. Hắn không muốn mất đi bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể đối mặt Kaguya linh hồn. Nhưng thật ra là bốn người sự thật. Có lẽ có một ngày có thể tìm được phương pháp để các nàng đồng thời thanh tỉnh. Đây chính là ta nghĩ nói cho các ngươi tất cả. Yoru nói khẽ, nếu như ta cùng tỷ tỷ không chấp nhận đâu. Hanabi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như hỏa. Yoru tâm phảng phất bị một thanh đại chùy đánh trúng, như tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng hắn lại mặt không đổi sắc, chỉ là thấp giọng nói. Vậy ta sẽ tại các ngươi ngủ say về sau tỉnh lại tỉ tỉ. Cho dù người mỗi ngày ngủ say thời gian chỉ có như vậy 2 đến 3 giờ thời gian. Chấm ngoặc kép, muốn hắn nói ra không cứu tỉ tỉ. Hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn không lừa được chính mình. Hiện nay xem ra, linh hồn có duy nhất tính. Tạm thời tìm không được vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hanabi cùng Hinata rơi vào trầm mặc. Yoru lại đứng dậy. Đối với các nàng nói, chính các ngươi suy tính một chút, hiện tại lời nói, còn không gấp, nhiều năm như vậy cũng chờ tới, lại thêm phía trước tại ngàn năm trước tỷ tỷ thoáng hiện. hắn bây giờ không có lo lắng như vậy. Hanabi cùng Hinata buông thõng đầu, không có nhìn hắn. Yoru quay đầu lại, đối Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh nói. Chuyện này ta không ép buộc các nàng. Hy vọng các ngươi cũng có thể để các nàng chính mình làm quyết định. Các nàng đã lớn lên. Chúng ta chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh liếc nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru đi ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời. Lại chợt phát hiện trước mắt thời tiết ám trầm, tựa như tâm tình của hắn đồng dạng. Mây đen dày đặc, nhưng mây đen kia chỗ sâu, lại có mấy sợi tia sáng tính toán xuyên thấu tầng mây, xua tan mù mịt. Nếu như chuyện này dẫn đến hai người bọn họ đoạn tuyệt với ta. Chấm ngoặc kép, Yoru che mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù biết rõ Hanabi cùng Hinata không đến mức làm như vậy, nhưng hắn còn là sẽ nghĩ như vậy. Ba động tâm tình là cảm tính, không bị người lý tính khống chế. Hắn hướng nhà mình đi trở về. Kusinai, ta có cái chơi vui chủ ý. Người có muốn hay không thử xem? Tại Yoru cùng Hanabi Hinata rời đi về sau, Mikoto cùng Kusinai còn có Konan cùng một chỗ thu thập bát đũa. Phòng bếp bên trong, mấy người tại rửa sạch bộ đồ ăn lúc, Uchiha Mikoto bỗng nhiên thần bí hề hề nói với Kusinai. Rất thú vị nha. Kusinai ánh mắt sáng lên. Cái gì tốt chơi chủ ý? Konan cũng tò mò nhìn tới. Mikoto góp đến Kusinai bên cạnh, cười nhẹ một tiếng. Chúng ta đến trao đổi thân phận. Thế nào? Trao đổi thân phận? Kusinai nghiêng đầu. Mikoto cười hì hì giải thích nói. Chính là hai chúng ta dùng biến thân thuật biến thành đối phương bộ dáng. Sau đó không cho Yoru biết. Kusinai tính gửi tới tăng nhiều. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Mikoto từ phía sau ôm nàng eo thon, đầu đặt tại bả vai nàng bên trên. Chúng ta là tốt khuê mật a. So tài một chút xem ai càng hiểu rõ đối phương. Làm sao so? Kusinai lại hỏi. Nhìn Yoru trước nhìn thấu người nào? Konan bỗng nhiên nói. Ân. Mikoto liên tục gật đầu, đồng thời nói với nàng. Konan, ta cùng Kusinai trước thử một chút. Lần sau lại cùng ngươi cùng một chỗ trao đổi thân phận nha. Konan vô ý thức muốn lắc đầu, nhưng lại không muốn ra vẻ mình một người quá độc, cho nên vẫn là nhẹ gật đầu. Thế nào, Kusinai? Mikoto hỏi. Chúng ta muốn hay không hiện tại liền thử xem? Kusinai lại nho nhỏ do dự một chút. Yoru có thể hay không không cao hứng a? Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Hắn về sau càng cao hứng. Mikoto lời thề son sắt nói. Konan rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Kusinai lại dừng lại, sắc mặt đỏ lên. Chúng ta qua hai ngày thử lại đi. Mikoto nghi hoặc nhìn nàng. Vì cái gì? Kusinai buông thõng đầu lúng ta lúng túng nói. Tối nay ta vẫn là muốn nguyên bản bộ dạng cùng hắn. Chấm ngoặc kép, nàng ấp ả ấp úng. Mikoto cùng Konan nhưng trong nháy mắt lĩnh ngộ nàng ý tứ. Mikoto che miệng vui cười. Vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ nha. Lại cùng nhau. Kusinai trừng mắt, Konan gạt gạt lông mày. Dù sao không phải lần đầu tiên. Mikoto ôm Kusinai thân eo, hai tay tìm tòi lục lọi. Sợ cái gì? Mikoto, ngươi hôm nay không thích hợp. Kusinai thoát khỏi hai tay của nàng, quay đầu kỳ quái nhìn xem nàng. Trước đây loại sự tình này không phải đều là Yoru làm sao? Ngươi làm sao bỗng nhiên như thế chủ động? Còn muốn đổi thân phận? Chấm ngoặc kép, Mikoto nụ cười trên mặt như cũ. Ngón tay nhỏ nâng lên đem sợi tóc câu đến sau đầu. Chỉ là cho sinh hoạt một chút điều chỉnh nha. Chỉ là muốn cùng hắn nắm giữ càng nhiều lý do cùng một chỗ. Cho dù sự tình biến thành như thế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.